Nghịch thiên tam giới, chương 61, hồi mệnh đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lừa huynh làm gì? À đúng rồi, ta và mọi người đi cũng một thời gian rồi, tu vi của muội hiện tại sao rồi? Hiện tại đã đột phá nhị tinh khí kiếm rồi. Thiên Vũ mỉm cười nói. Chúc mừng muội, mới trải qua một thời gian không gặp đã đột phá nhiều như vậy cũng hiếm gặp đấy, chắc chắn cha muội sẽ rất tự hào về muội. Nhìn hai người bọn họ cười nói vui vẻ khiến cho tên kia mất bình tĩnh. Liền khiêu khích, Thiên Vũ huynh đệ hình như biết tu đan thế này đi, ta sẵn sàng tặng cho Thiên Vũ huynh đệ 10 vạn hào đồng, thời thứ mà Thiên Vũ huynh đệ muốn ta sẵn sàng mua giúp, chỉ muốn Thiên Vũ huynh đệ giúp ta cứu một người. Bình thường ngươi thiếu gì người tu đan ở trong tộc đâu đi bảo ta tu đan cho ngươi, hơn nữa còn tặng ta 10 vạn hào, ngươi hào phóng đến khó mà tin được đấy. Tu đan xuất phát tìm ý chí cá nhân, ta cũng đã thử tu đan nhưng hoàn toàn không có khả năng đó, thiết nghĩ Thiên Vũ huynh đệ chắc chắn sẽ ra tay giúp ta. Dáng vẻ đó của Lương Nguyên khiến Thiên Vũ có chút hoài nghi về hắn ta, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. Ngươi tốt nhất cứ lo cho bản thân ngươi trước đi rồi hẵng nói mấy cái chuyện đó. Cứu người nhất định ta sẽ cứu, còn về phần tiền của ngươi tặng cho ta thì ta từ chối, tiền của ngươi cũng là của cha ngươi kiếm ra được, có bản lĩnh thì kiếm được số tiền đó cho ta xem. Chăm nghe không bằng một thấy, rất thẳng thắn, ta rất thích một người như Thiên Vũ huynh đệ. Các vị, vật đấu giá thứ hai của chúng ta là một cặp đoản đao vô cùng sắc bén và cũng rất nguy hiểm, nó được làm từ xương cốt của một con quỷ thú ngàn năm tuổi, được một kẻ vô danh rèn đúc luyện thành một vũ khí giết người cực kỳ tốt, hơn nữa khi ra tay hoàn toàn không để lại vết máu trên lưỡi đao, đồng thời nó cũng vô cùng nhẹ, rất thuận lợi trong việc ám sát. Các vị tham gia chắc chắn cũng có vài người là sát thủ rất ưng ý thứ đồ này, đấy vậy ta ra giá khởi điểm là 50 vạn hào. 100 vạn thứ đó ta muốn mua. Thiên Vũ công tử ra giá 100 vạn hào. Có ai ra giá cao hơn không? 120 vạn hào. Tiểu tử thứ này rất hợp với ta, chi bằng ân. 150 vạn. Xin lỗi, thứ này ta phải lấy cho tiểu hạ nhà ta. Tiểu tử ngươi muốn tranh chấp với bọn ta sao hả? Phí lời. Ai ra giá cao hơn là của người đó, luật lệ từ xưa tới nay vẫn vậy, không phục thì lên giá đi. Thiên Vũ khiêu khích hắn ta. 200 vạn hào. 250 vạn hào, 300 vạn, 500 vạn, Thiên Vũ đệ có nhiều tiền đến vậy sao? Đương nhiên, Thiên Vũ đắc ý nhìn tên kia thì hắn ta lấy ra một chiếc hộp rồi nói. Hai viên tam sắc nhị văn, ta muốn đổi thứ đó. Vị thần bí này muốn đổi hai viên tam sắc nhị văn lấy hai thanh đoản đao này, có ai ra giá cao hơn không ạ? Tên kia đắc ý nhìn Thiên Vũ rồi khích tướng. Thứ ta nhìn chúng các ngươi đừng hòng cướp khỏi tay ta. Hai. Thôi vậy nhường thứ đó cho ngươi, dù sao ta cũng chỉ hô to mạnh miệng chút thôi, ai ngờ một kẻ ngu xuẩn như ngươi lại chịu lấy ra hai viên linh đan đó ra để trao đổi. Vốn dĩ muốn mang thứ này ra trao đổi nhưng bị ngươi đi trước một bước nên thôi vậy. Hừ, có tí bản lĩnh đòi đấu với ta sao, nực cười. Vậy hai đoản đao này thuộc về vị tiên sinh thần bí kia, ta sẽ không để mọi người chờ đợi thêm nữa. Về vật đấu giá thứ ba này chính là thứ có thể giúp cho người đã chết tu bổ lại thân xác, dù cho đã mục nát nhưng vẫn sẽ được khôi phục lại hoàn toàn như trạng thái ban đầu hồi mệnh đan. Giá khởi điểm là 100 vạn hào. Hai viên thăng hành đan lấy hồi mệnh đan. Vẫn là vị tiên sinh thần bí kia, có ai ra giá cao hơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên nhị sắc tam văn đại viên mãn. Cái gì? Ngươi là người tu đan sao? Sao? Sợ rồi hả? Thiên Vũ liền mở chiếc hộp nhỏ đó ra, ánh sáng văn tự trên viên linh đan đó đã đạt tới mức độ đại viên mãn đến khó tin, quản lý giật mình kinh ngạc trước điều đó liền lên tiếng trả lời. Vậy thì viên linh đan đó đã đủ trao đổi với công tử rồi, thứ này thuộc về công tử. Khoan đã, ta có thể ra giá cao hơn mà. Thứ đan đó đã đạt tới mức độ đại viên mãn rồi, e là không có gì có thể trao đổi được, mong tiên sinh thứ lỗi. Đã lấy được thứ đồ cần lấy, Thiên Vũ đứng dậy rời đi thì bị gọi lại. Thiên Vũ công tử có thể đợi gia chủ thăng vân các của chúng ta đến nói chuyện với công tử được không? Được thôi, cứ như vậy. Thiên Vũ cùng với Chu Phúc và Chi Hạ rời đi đúng lúc thuộc hạ của Lương Nguyên đi đến báo cáo. Người đang đùa ta sao? Không, hoàn toàn là sự thật ạ. Được, đến lúc trở về dọn dẹp mớ rắc rối kia thôi. Ngày mai đi đến học viện mời họ đến gặp ta. Dạ, Lương Nguyên cùng với đám thuộc hạ cứ thế rời đi, còn về phần Thiên Vũ và Chu Phúc. Chi Hạ đang ở phòng chờ phòng đấu giá. Thiếu chủ, bọn họ ở trong này mọi thứ ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ngươi cứ việc vào nói chuyện với họ đi ạ. Ngươi cũng vất vả rồi, ngươi đi làm việc của mình đi. Két, Thiên Vũ công tử thứ lỗi cho sự chậm trễ của ta vì có chút chuyện ngoài ý muốn, mong các vị thông cảm. Không sao, dù gì cũng là chủ của một nơi như thế này, có vài chuyện xảy ra ngoài ý muốn cũng là chuyện dễ hiểu thôi, mời ngồi. Đa tạ công tử đã đến đây tham gia sự kiện đấu giá của chúng ta, nhưng ta rất thắc mắc viên linh đan đại viên mãn đó của công tử rốt cuộc là do ai luyện ra vậy, ta rất muốn gặp người đó. Thiên Vũ lắc đầu mỉm cười nói, vậy ngươi nghi ngờ ta sao? Ngược lại mới phải, thiên tài tu đan ta cũng gặp qua vài lần rồi, nhưng ở tuổi ngươi lại có được cái viên mãn đó, quả thực đây là lần đầu ta thấy, chỉ thắc mắc ngươi tu đan bằng cách nào thôi, công tử không phiền chứ? Rất tiếc ta không thể giao ra cách tu đan được, xin hãy quên chuyện đó đi. Được thôi, nhân tiện cái viên linh đan đó so với một viên đại viên mãn đó e là có phần hơi thiệt cho công tử, vì vậy ta cũng có chuẩn bị vài thứ tặng cho công tử, sau này chúng ta vẫn sẽ còn cơ hội để gặp nhau. Nếu như từ chối thì lại không đúng lắm, nhưng nếu nhận thì sẽ thành người với nhau, nói đi người muốn ta giúp gì. Rất thông minh, nhưng hiện tại chưa được, cần thêm một thời gian nữa. Thiên Vũ công tử, mọi người hẹn gặp lại. Sau này có tới đây mua bán cứ nói một tiếng, ta là bằng hữu của Nam Hải gia chủ, tự khắc bọn họ sẽ đưa công tử tới gặp ta. Được, đa tạ Nam Hải công tử cáo từ. Cả đám trở về học viện thì Hoàng Khương đang đứng ở trước cửa phòng liền đi tới hỏi. Tìm đệ có chuyện gì sao? Chỉ là sáng ra đến tìm đệ nhưng lại không thấy nên ta đợi, ủa chi hả, sao muội lại tới đây? Hoàng Khương thắc mắc hỏi. Nói chuyện sau đi ha, tiện thể đệ cần phải làm vài thứ nên phiền hai người đưa chi hạ đến gặp sư phụ nhé. Dầm, được rồi, chi hạ theo ta đi gặp sư phụ, cũng như gặp một vị tỷ tỷ, theo ta được biết người này là tỷ tỷ của Thiên Vũ, sức mạnh của tỷ ấy có thể nói là dùng đánh đấm để nói chuyện đấy. Ha ha, giống Thiên Vũ ca toàn dùng tay chân tay nói chuyện không à, không chừng huynh sẽ có ngày giống Thiên Vũ ca mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Thiên Vũ đang tu luyện thì người phụ nữ đó lại tới rồi hỏi. Ngươi đã lấy được hồi mệnh đan rồi à, rất tốt. Nhưng còn thiếu rất nhiều đấy, ngươi nên tranh thủ thời gian đi. Ta thắc mắc một điều, ngươi không thể ở ngoài quá lâu nhưng đêm đến ngươi luôn xuất hiện trong phòng ta, lẽ nào ngươi đã di rời quan tài đó đến tận đây sao? Cách chương.